Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 517, bao che con cái. Converter Dung Kiều cầu phiếu nửa giờ. Từ Lý Trí rời đi, về đến tới, lần này chỉ dùng nửa giờ. Ông chủ, chị Ô nhìn trở về Lý Trí, sững sốt một chút, Lý Trí gật đầu, hỏi, thế nào, cứu viện quân chính xác đừng xong chưa? 10 đại quân đoàn người tiến hóa, cùng với thành Bắc nơi tụ tập hộ vệ đội người, đều đã chính xác đừng tốt lắm, đang ở trước mặt nhận vũ khí, còn dư lại một ít nhỏ người tiến hóa đoàn săn thú đội. Còn có chút xốc xếch, Lý Trí trực tiếp cắt rứt chị Ô nói, mặt không cảm giác nói, đã qua đem những cái kia đoàn thể nhỏ thu nạp, trước kia bỏ mặc bọn họ thuộc về ai quản hạt. Bây giờ đều có ngươi tạm thời phụ trách tính chung, ở cứu viện trước mặt, ai dám cho ta tụt dây xích, ta liền thu thập ai. Chị Ô ánh mắt lóe lên một cái, gật đầu lĩnh mệnh, quay đầu đi. Trong khu an toàn, 10 đại quân đoàn người tiến hóa, cộng thêm thành Bắc nơi tụ tập hộ vệ đội người, có chừng 15.000 người cỡ đó, còn dư lại thì đều là một ít lẻ tẻ đoàn đội nhỏ. Sức chiến đấu phương diện, nhất định là lấy thành Bắc nơi tụ tập và 10 đại quân đoàn người tiến hóa làm chủ. Nhưng là nếu như chị Ô có thể thu nạp và tổ chức những thứ này rời rác đoàn đội nhỏ, thực lực kia sẽ một lần hành động lớn mạnh đến vượt qua 10 đoàn đội lớn người tiến hóa đến nước. Dĩ nhiên, vượt qua chẳng qua là số người, tại chưa có tạo thành đoàn đội phối hợp cùng với ăn ý trước. Vẫn là một đám người ô hợp, ông chủ, trong công ty, đóng giữ nhiều ít nhân viên nội bộ. Điền Cơ đi nhanh qua tới hỏi, Lý Trí nhìn nàng mắt, bình thản nói, nhân viên nội bộ đều là lão lực nhân viên. Sức chiến đấu vậy, để cho các nàng đã qua cũng không có chỗ gì dùng. Toàn bộ đóng giữ khu an toàn đi. Điền Cơ nghe Lý Trí nói, trực tiếp ngây ngẩn. Nàng không nghĩ tới mình cái này ông chủ nhỏ, lại so nàng tưởng tượng còn muốn bao che con cái. Toàn bộ đóng giữ ở trụ sở chính công ty bên trong. Có chút không tốt sao? Điền Cơ do dự một chút, nhẹ giọng nói, Lý Trí nhìn nàng, cau mày hỏi, đều là một ít không có sức chiến đấu người phụ nữ. Đóng giữ trụ sở chính công ty có cái gì không tốt? Chẳng lẽ mang các nàng làm phiền toái sao? Liền quyết định như vậy. Vậy, được rồi, mấy người chúng ta đâu? Người không biết cũng để cho chúng ta ở lại chỗ này đi. Điền Cơ trừng hai mắt hỏi. Thi tòa quản lý đóng giữ. Lý Trí suy tư hạ. Mặt không cảm giác nói. Được, Điền Cơ vừa nghe không để cho mình ở lại trong khu an toàn trong nhà. Trên mặt lại lần nữa khôi phục nụ cười. Rất nhanh lại thu thập nói, ta sẽ đi ngấp bây giờ thông báo mọi người. Thi toa không nghĩ tới, Lý Trí vậy mà sẽ để cho mình ở lại, khu an toàn. Trấn giữ trụ sở chính công ty, nói trắng ra, chính là để cho mình trông nhà. Trừ, công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế, nhân viên nội bộ trở ra. Toàn bộ trong khu an toàn, chỉ để lại 2.000 phòng thủ nhân viên. Những người này nhân viên toàn bộ là do thành Bắc nơi tụ tập hộ vệ đội và 10 đại quân đoàn người tiến hóa bên trong điều đi. Những người còn lại nhân viên nhất luật sắp xếp lại biên chế vào cứu viện quân bên trong. Cưỡng chế yêu cầu, nói cách khác, không cho phép người bất kỳ lựa chọn trốn tránh hoặc là không tiến lên đi tham gia cứu viện. Tại sao phải tham gia cứu viện quân? Có người như vậy chất vấn Lý Trí. Lý Trí mặt không cảm giác trả lời nói, không có tại sao, phải tham gia cứu viện quân, không muốn đi có thể, rời đi khu an toàn, sau này vĩnh viễn đuổi, không được đi vào ta bất kỳ phạm vi thế lực, ta Lý Trí mặc dù không thuộc về cái thế giới này, nhưng là cũng gặp không thể vô tình vô nghĩa, bỏ mặc chủng tộc đồng bào sống chết thứ bại hoại tồn tại. Sau đó cũng chưa có người nói nữa. vũ khí, rộng mở cung ứng, đạn dược, rộng mở cung ứng, ăn, rộng mở cung ứng, uống, rộng mở cung ứng, phòng ngự dùng cái, rộng mở cung ứng, không có tiền, có thể, thiếu chịu. 10 đại quân đoàn người tiến hóa, có thể trực tiếp lấy quân đoàn danh nghĩa đoàn thể nhận, mà bị chỉ ô chỉnh biên, đám người ô hợp. Toàn bộ là nội bộ phát cho, cái quân đoàn này bên trong người đang đối với, thành Bắc nơi tụ tập, cứu viện hoàn thành sau này. Tuy có thể rời đi, nhưng là ở trước khi rời đi, phải trả lại thanh thiếu chịu vật liệu, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, lý trí là ở chiêu mộ thu thập lực lượng, tới lớn mạnh mình, có thể bây giờ không có bất kỳ nói lên phản đối ý kiến. Bởi vì chỉ có chỉnh hợp sau này, viện quân sức chiến đấu mới có thể tăng cường, cứu viện thành Bắc nơi tụ tập mới có thể có nắm chắc hơn. Chúng ta cũng sau khi rời đi, khu an toàn chỉ dựa vào ngươi. Đây không phải là một ung dung nhiệm vụ. Thành phố trong phế tích bây giờ thú biến dị cũng sắp đầy. Một chút từ trong khu an toàn điều đi đi nhiều người như vậy, các người áp lực nhất định sẽ tăng lớn hơn nhiều. Lý Trí lúc sắp đi, nhìn Thi Toa nói, Thi Toa gật đầu một cái, không nói gì phản đối. Nếu Lý Trí đã quyết định, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng lại thay đổi. Mặc dù khu an toàn áp lực không nhỏ, có thể chỉ cần không ra khu an toàn cũng sẽ không có quá nguy hiểm. Nàng biết Lý Trí thì không muốn để cho mình đi ra ngoài thiệp hiểm. Anh chủ, em có thể hay không cùng anh cùng đi nha? Bé xíu Thu đáng thương trông mong nhìn Lý Trí, giờ quả đấm nhỏ nói, bây giờ người ta đã rất lợi hại đâu. Lý Trí xoa xoa tiểu nha đầu nấm đầu, cười nói, tiểu Thu nghe lời, ngoan ngoãn đợi ở nhà, chờ anh trở lại, ta biết tiểu Thu rất lợi hại, nhưng là nơi này là chúng ta trụ sở chính công ty. Cần ngươi lưu lại giúp chị Thi Toa phòng thủ, đáp ứng anh bảo vệ tốt chị Thi Toa, được không? Bé xíu có chút mất hứng, nhưng vẫn là dùng sức gật đầu một cái, đáp ứng. Anh chủ ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho chị Thi Toa ra chuyện. Tiểu đại nhân vậy, rất làm cho người thích. Ừ, chúng ta cũng tin tưởng ngươi. Lý Trí cười quát hạ tiểu nha đầu lỗ mũi, xoay người hướng cứu viện đại quân đi tới. Ông chủ, Thi Toa đột nhiên gọi lại Lý Trí. Lý Trí quay đầu nhìn nàng. Thi Toa cắn môi một cái, nhẹ giọng nói, mang theo lão hoàng đi, nó bây giờ đã thú biến dị vương cấp, nói không chừng có thể giúp được gì. Bé xíu Thu đi theo kêu nói, cũng đem A Sửu mang theo. A Sửu biết bay, hơn nữa bay có thể nhanh. Lý Trí không nhịn cười được hả, nhìn lười biếng lão hoàng cùng giúp cổ đứng ở một bên A Sửu. A Sửu rất sợ Lý Trí, chỉ cần có Lý Trí địa phương, nó hãy cùng cái đà điểu vậy, không dám được nước. Được, vậy thì mang theo chúng. Tiểu khu an toàn bên ngoài, cứu viện quân đã chuẩn bị giải trừ tập xong. Tất cả xe cộ, toàn bộ ra trận, mười mấy cây số khoảng cách. Nói lên không dài, nói ngắn cũng không coi là ngắn. Có xe cộ nói, đường xá lên không xảy ra vấn đề, nửa giờ là có thể chạy tới. Các vị, chúng ta bây giờ muốn đi làm cái gì? Chắc hẳn các người đã rõ ràng. Thành Bắc nơi tụ tập đang gặp phải thất thủ nguy cơ. Bạn của các ngươi, người nhà cũng ở nơi nào? Cho nên, chúng ta phải đi cứu viện. Từ giờ trở đi, chúng ta bỏ mặc các người ai với ai bây giờ? Có phải hay không có ân oán? Đều phải tạm thời buông xuống. Tất cả mọi người đều phải phục tòng đại nghĩa. Sau này ta bỏ mặc, nhưng là từ giờ khác này, ai thêm loạn, chính là cùng tất cả người sống sót là địch. Lý Trí sau khi nói xong, nhảy lên một chiếc tinh tế nhẹ thẻ, lên đường, ào ào, 18.000 nhiều người, từ trong khu an toàn hướng thành Bắc tụ tập phương hướng giết tất cả đi ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyncv.com/tao-nối-lai-nối-dai-nối-cau-nối-lam-nối-tsan-con. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.